Khi mà chúng ta học về cái thiền Vipassana căn bản, mà thiền Vipassana căn bản nói rằng mình thấy hơi thở vô, mình thấy hơi thở ra, rồi đó là mình thấy cái nhiệt độ, cái lúc mà thở vô thở ra nó như thế nào. Có người hành thiền xong mới nói rằng rồi con thấy ánh sáng quá trời ánh sáng. Rồi có người nói lạ ghê, con thấy Phật Bà Quan Âm hiện ra. Ủa, tu với cái đề mục gì mà thấy cái đó vậy? Cái đề mục rõ ràng là thấy hơi thở vô, thấy hơi thở ra mà. Đề mục là thấy nhiệt độ mà. Vậy cái đó là cái gì vậy? Cái đó là ma cảnh trong tâm. Tại vì sao? Từ đó là một cái đề mục mà để cho đó cái khả năng quan sát của mình đó, nó rèn luyện khả năng quan sát của mình, tặng mình đi sâu vô nữa, để mà mới hiểu rõ được đó, cái sự sống của thân và tâm là gì. Là mình rèn cái năng lực quan sát. Còn quý vị thấy không, khi cái tâm tham nó khởi lên đó, thì nó nghĩ hành thiền phải thấy Phật, hành thiền mới thấy ánh sáng chói lòa. Bởi vì đọc trong sách đó, thấy người ta hành thiền ta thấy ánh sáng, ta thấy Phật, ta thấy cõi chư thiên. Cho nên bây giờ mình ngồi cái mình thấy liền mấy cái đó. Vậy là mình đã đặt đạo quả gì đây mà mình thấy mấy cái đó không à? Không có thấy hơi thở vô, không thấy hơi thở ra. Nó lạc thiền rồi mà cứ tưởng mình là đặt đạo quả. Nó rèn luyện khả năng quan sát, khả năng của chính mình nè, của chủ thể này nè, chứ không phải là nó thay đổi cái đối tượng. Vậy thấy chưa? Khi người ta mơ mộng á, người ta đổi những cái đối tượng này. Còn cái này, cái thực chất là mình rèn luyện cái năng lực quan sát của mình, để mình sử dụng cái năng lực đó mà mình đi sâu vào cái gì? Đi sâu vào trong cái vô thường, khổ và vô ngã. Thì thấy chưa? Rồi bây giờ tới cái bước tiếp theo. Cái người hành giả khi mà với cái niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp của mình đó, đã thấy các pháp phổ vi là thân, là tâm đây, là vô thường, khổ và vô ngã rồi, thì chọn một trong ba cái đề mục này. Chọn vô thường hay chọn khổ hay chọn vô ngã, chọn một trong ba cái đề mục này. Lý do chọn một mà thấy ba. Và mình chọn cái đề mục đó thôi, và dùng cái đề mục này đó là hành trì cho đến khi đó nó gọi là mình tuệ tri đi. Tức là thấy rõ, thấy cái sự thật nó hiện rõ ra, không còn một cái chút mơ hồ nào hết. Thì chính xác luôn, không có mơ hồ gì. Thì thấy không? Thành ra mình thành Phật đâu có dễ đâu. Và còn nói thêm cái này để đừng quá mơ mộng nha. Cái thiền định này nè, cái thiền định này, thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới và thiền tệ này, nó chỉ có thành tựu được, nó giống như một cái hạt giống đó. Và bây giờ đây cái mặt kiến này, mà mình để cái hạt giống hạng nhất lên đây là nó cũng phải chết thôi. Cái hạt giống tốt nhất này phải đặt xuống cái vùng đất tốt nhất, phải có phân, có nước tốt nhất, phải có những cái điều kiện ánh sáng tốt nhất cho nó mới sống được. Thì cái điều kiện để mà cái hạt giống trí tuệ này nè, cái hạt giống thiền định, hạt giống thiền tệ này nè, nó được phát triển mà gọi là đúng nhất của nó, và coi như là nó đẹp nhất của nó, nó phải nằm trên cái nền giới hạnh của mỗi một con người. Cho nên không có mơ mộng được. Mà giới nằm đâu? Nằm trong năm giới đó. Từ cái giới thô đến cái giới tế đó, nằm đi, nhìn xem đi. Còn nói rõ hơn nữa đó, là cái giữ giới đó, là cái mà chúng ta làm cho cái vô tham, vô sân và trí tuệ này phát sinh lên. Mà cái phần này á, cái phần tham sân si này á, nó càng ngày nó càng mỏng lại. Còn nếu chúng ta đi trật phạm giới thì cái tham sân si này càng lúc nó càng mạnh lên, và cái phần trí tuệ về tâm linh này của chúng ta nó càng ngày nó càng mỏng lại. Con đường nó rõ lắm, nó không có mơ hồ đâu. Cho nên chúng ta đừng có nghe người ta ca ngợi cái này, người ta tâng bốc cái kia, giúp là người ta tăng bốc mình, người ta ca ngợi đó, mình cứ tưởng mình thành thánh không á, thì là mình đó là gọi là cái thánh áo. Thấy cái áo tưởng là thánh, chứ còn thực chất mình vẫn con người phàm phu mà không có cái gì thay đổi cả. Có khi dính vào đó nó còn tệ hơn nữa. Đó, chúng ta nhớ được cái điều này. Thì khi mà Đức Phật tự mình tu tập và đúc kết cái phương pháp tu tập của mình, có được đó, thành cái thiền tứ niệm xứ, và kinh điển để lại chính xác đàng hoàng. Thì sau khi mà đã đắc cái đạo quả này ở cái đỉnh cao là thành bậc chánh đẳng chánh giác, thì cái vị này đó mới tế độ năm cái người anh em, năm cái người bạn cũ là anh em Trì Trần Nhi. Thì cái ngày mà cái vị thái tử này được sinh ra đời và làm cái lễ đặt tên, thì người trong hoàng thân quốc thích là ông Kiều Trần Như này có đến dự. Và cha mẹ của bốn cái người hành giả tiếp theo gọi là năm anh em Kiều Trần Như, nhưng mà không phải năm anh em ruột, mà năm anh em hoàng thân quốc thích. Thì khi bà cái vị Sĩ Đạt Ta này đi vào trong rừng để tu đó, thì năm người này đó là cũng muốn đi con đường đó, cho nên là tình nguyện đi vào rừng và đến coi như là cũng là chung sống gần gần ở đó đó, để mà cùng với hành giả Sích Đạt Ta tu tập và để trợ duyên cho hành giả Sích Đạt Ta. Nhưng mà khi á mà hành giả Sích Đạt Ta đắc cái thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới rồi đó, thì rời bỏ cái khu giường khổ hạnh nó đi ra, rồi bỏ cái rừng khổ hạnh nó đi ra, thì năm cái vị này đó không có vui, mới nói rằng là cái người anh cả của mình á là coi như thối chí nản lòng rồi, chịu đói không được, chịu khổ không được, bao nhiêu năm á là chịu đựng được, bây giờ hết chịu đựng được rồi, cho nên là đã đi cái con đường khác rồi, không có giống như mình rồi, cho nên là năm anh em tự tu với nhau. Thì khi mà hành giả Sích Đạt Ta mà đắc đạo quả thành bậc chánh đẳng chánh giác á, thì cái lúc đó là năm anh em Kỳ Trần Như đến Sanat, mà đến ngay cái giường độc quyển đó, thì lúc đó đó là bậc chánh đẳng chánh giác mới có cái phước duyên đi ra đó. Tức là nói đúng ra đó là phước duyên của năm anh em này, bởi vì sau khi đắc đạo quả rồi đó mà chư thiên thỉnh Đức Phật giảng pháp, thì Đức Phật chần chừ chưa có muốn giảng, bởi vì nghĩ rằng đó chúng sanh ở trong cõi dục đó thì nói cái gì mà đáp ứng cái mong muốn, cái hoài bão, cái ước mơ người ta đó, thì người ta mới nghe. Còn giờ mình nói chuyện ly dục, cái diệt dục là nó đi ngược lại, cái chúng sinh ở cõi dục thì nó hưởng dục, mà mình nói chuyện ly dục là đây, thiền định đây, mình nói diệt dục là thiền tuệ đây, ai mà nghe? Người cõi dục phải nói hưởng dục lạc người ta mới nghe, cho nên chần chừ không muốn nghe. Nhưng mà do cái lời thỉnh cầu của chư thiên mới nói rằng chúng sanh ở cõi dục, nhưng mà cái dục nó cũng có khác ha. Có những người đi vào trong cái dục vọng mà để đưa con người ta đi thoái rỡ, nhưng mà cũng có những cái dục, có những cái ước muốn thanh cao. Mà bây giờ đây nếu có người dẫn dắt, có người chỉ dạy, thì người trong cõi dục này cũng có người đi vào con đường thanh cao, con đường cao cả. Cho nên là Đức Phật đồng ý và dùng cái thần thông của mình đây, không phải thần thông mà nó thành chứng minh luôn, khả năng quan sát để coi mình sẽ đổ ai là đầu tiên. Cho nên là thấy năm anh em Kiều Trần Như ở cái chỗ Sa Nát đó, thì vị này đi ra. Thì khi đi ra vậy đó, thì năm người này trông thấy bậc chánh đẳng chánh giác này, nhưng không biết, cho nên còn cố tình ngó xuống như thế này để không chào. Bởi vì bây giờ hai cái đường nó đi khác nhau rồi, cho nên có xuống không có chào. Nhưng mà Đức Phật tới nơi, mà Đức Phật chào như vậy đó. Và như vậy là cái lần nói chuyện đầu tiên là thành cái bài pháp, là bài kinh chuyển pháp luân. Thì cái người đầu tiên là cái người Kiều Trần Như đó, là đắc đạo quả. Đến một cái bài pháp thứ hai là bài kinh vô ngã tướng này, thì tất cả năm người đều là thành Phật hết. Và như vậy một bậc chánh đẳng chánh giác, năm vị đệ tử của mình đều thành Phật hết, mới bắt đầu những cái bước chân đi hoằng pháp khắp nơi. Lúc đó mới đi từ vùng này sang vùng khác, mà không phải đi vô định. Vì sao vậy? Vì đây là một vị Phật là bậc thầy và năm vị Phật là trò, đều biết rằng ngày hôm nay trên cái con đường mình đi từ đường này tới đường này đó, ai sẽ là người có cái phước báo mà gặp gỡ để mà giảng cho cái người này nghe một cái câu pháp hay là một cái bài pháp, để mà từ đó người ta có thể mở ra và người ta nhập vào dòng thánh. Vì thấy bước chân đi chưa? Bước chân của chư Phật không phải là bước chân vô định, mà bước chân đi tế độ. Và bưng bình bát không phải đi sinh cơm, mà đi hóa duyên. Đi hóa duyên. Và chúng ta sẽ thấy những cái tần số đây, những cái tần số đây và gọi là những cái năng lượng đây. Người ta là cái người nông dân làm ruộng, 3-4 giờ sáng dậy rồi mà đi ra để ruộng mà cày, thì bắt được con cá, con tôm, con ốc gì đó, cái miếng rau gì đó, thì người ta nấu canh, người ta kho gì đó ăn cái bữa trưa. Ấn Độ cũng như mình thôi. Quý vị về tới đồng quê của Ấn Độ, quý vị sẽ thấy cũng không khác gì của mình đâu. Thì vậy người ta thấy một cái người sa môn, 6 người đi tất cả. Khi người ta nhìn lên, không biết làm sao mà người ta cảm thấy quý. Này không giải thích được cái cảm xúc mà. Vì thấy không? Khi cái thiện lành nó nâng cao, nó cái tần số nó nối kết. Và người ta không phải rằng là cái người này đi sinh nắng. Không phải vì đói trưa nay mà bưng cái bệnh bát đi sinh nắng. Mà cái người này đó thì chân phúng cái vật thực này đó, là không phải nấu cái món ăn này cho những vị này, mà cái thức ăn của chính mình. Và ngày hôm nay đó là mình phải ăn trễ một chút, hoặc là có thể là ăn thiếu một chút, nhưng mà đem dâng cái này. Cho nên là khi mà ra dâng cúng là phải quỳ xuống, phải đảnh lễ xong rồi phải nâng cái vật thực lên vậy là để mà cúng dường. Và như vậy đó, khi mà Đức Phật đó đưa cái bình bát ra và nhận cái này đó, nó đã nối một cái phước duyên về mặt tâm linh rồi. Cho nên nói một câu, giảng một lời mà nó đi vào trong cái tâm khảm của cái người này. Mà cái tâm khảm đó là gì? Là cái gì mà nó là cái gốc tối, nó là cái vướng mắc ở trong lòng mình mà mình không mở ra được. Bây giờ cái vị thầy này chỉ nói một câu mình mở được cái đó đó. Cho nên mới nói là đi hóa duyên và đi tế độ, chứ không phải đi khất thực, không phải đi kiếm cơm ăn, không phải đói. Vì sao dám nói như vậy? Đã thành Phật rồi, đã đắc được thiền định mấy tầng cấp này rồi, thì cái không khí này nè, nó là cái đậm chất trao đổi đi nuôi dưỡng mà. Một miếng nước lã vẫn sống được mà. Và thức ăn á, không biết cái thức ăn gì, chỉ cần đặt vào miệng là thức ăn của chư thiên. Nó đâu còn dính vào mùi thịt, đâu dính vào mùi cá, đâu có dính vào mùi rau, mùi đậu, mùi tương, không có dính vào cái gì cả. Còn ngày hôm nay mình bảnh trẻ lắm, họ còn ăn mặn mà huống chi tôi không ăn mặn. Thì thấy rõ chứ, 6 vị Phật của người ta, người ta đi hóa duyên, người ta không điên mại, và người ta không có lê la, người ta đi có định hướng đàng hoàng. Giờ này đi tới đâu, đi đường này, lúc về đi cái đường nào, và mỗi con đường đi đó đều là tế độ. Thì thấy rõ chứ. chứ đâu phải là mình đi mà mình nhận cái vật thực của người ta mà mình không có một cái gì để mà giống như là mà tế độ người ta vậy. Hiểu không? Cứ hưởng thôi sao? Hưởng thì nở. Nhân quả rõ ràng lắm, không có mơ hồ được. Không thể nào mơ hồ được. Thành ra cái bài pháp này là cái bài pháp thứ hai cho năm anh em thiện trần như, mà nó nằm trúng trong cái bài chúng ta là vô thường khổ và vô ngã. Và cái này sư cô nói nó là cái tâm điểm. Sau khi mình đã học cái thiền Vipassana cơ bản rồi, mình mới chọn pháp niệm thân, niệm thọ, năm tâm, niệm pháp là do mình. Và nó sẽ có cái phương pháp mình đi. Và khi mình cái khả năng quan sát của mình đó, mạnh mẽ, thuần thục, sâu sắc rồi đó, thì mình mới quán trong những cái đề mục này á, thì mình mới thấy được vô thường khổ vô ngã. Còn ngày hôm nay chúng ta học biết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Còn mỗi người phải có sự trải nghiệm. Thôi bây giờ tất cả đều ra chơi và sau đó chúng ta sẽ học tiếp bài này. Như vậy thì cái trang số 11 với trang số 12 đó là cái phần mình sư cô vừa nói rồi. Thì ở đây trang số 11 mình sẽ hiểu được năm cái tên của năm anh em Kiều Trần Như đó. Không phải là năm anh em ruột mà là năm người bạn đồng tu. Năm bạn đồng tu mà cũng là năm người đệ tử mà gọi là thánh tăng đầu tiên của Đức Phật trong tăng đoàn. À, đó là Con Đa Nhá, Ba Đi Giá, Bắp Phá, Ma Ha Nha Má và Asaji. Bây giờ chúng ta trở lại cái bài kinh Vô Ngã Tướng của mình. À, trước khi chúng ta đi vào cái bài kinh chính á, thì chúng ta sẽ xem cái phần, cái dàn bài của cái bài kinh đó để mà mình nắm những cái điểm chính. Khi có những cái điểm chính này rồi đó thì chúng ta sẽ đi từ từ vào trong cái nội dung nó dễ hơn. Xuất xứ bài kinh thì cái bài kinh này được giảng tại vườn Lộc Uyển ở Varanasi cho năm anh em Con Đa Nhá, tức là năm anh em Kiều Trần Như. Về phần nội dung thì chúng ta sẽ có cái phần mà Đức Phật giảng về ngũ uẩn là vô ngã. Cái phần thứ hai, ngũ uẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Và cái thứ ba là quán vô ngã. Vì cái bài này không phải là mục đích giảng về vô thường và vô ngã cho tất cả mọi người nghe, không phải vậy. Mà đây là cái bài kinh đặc biệt là giảng cái bài kinh này đó là cho năm anh em Kiều Trần Như. Và cái phước duyên lớn nhất á, là khi nghe một cái bài ngắn gọn như thế này mà Kiều Trần Như đó đã nhập vào dòng thánh và sau đó là thầm một cái vị Phật, tức là đắc đạo quả A-la-hán. Thì vậy chứng tỏ rằng á, là trong cái quá trình mà tu tập á, thì những cái vị này từ cái thiền định này nè, từ thiền định này cũng đã có chuyển qua đây rồi. Như vậy mình đã thấy là cái nhịp đi của nó là khi mà cái tâm của mình mà định tĩnh mà nó sáng suốt rồi đó, thì mình sẽ thấy rõ cái những cái hoạt động thuộc về thân tâm của mình. Mình thấy không hết nhưng mà thấy được. Cũng như bây giờ mình nói bản thân mình là đây nè, mình chưa có biết về cái tu tập của Đức Phật giảng cho mình đây nữa, nhưng mà một đứa con nít mà nó giận, nó vẫn biết nó giận. Nó không vui, nó vẫn biết nó không vui. Thì chỉ có cái là nó không biết rằng là nó giận, đó là quế nhiễm. Nó không biết giận là cái khổ của nó. Nó không biết rằng là nó không hài lòng, thì cái đó là cái bất thiện pháp đang phát sinh trong tâm nó không biết. Chứ còn nó biết hết. Như vậy cái khả năng mà thấy biết về chính thân tâm mình á, là cái phước báo nó nằm nơi cái chỗ mà chúng ta được tái sanh làm người. Mà khi tái sanh làm người thì chúng ta sẽ thấy là tám cái tâm này, tám cái tâm mà quả mà dục giới này đây, thì nó có cái tâm ly trí và tâm hợp trí. Bốn cái ly trí và bốn hợp trí. Bốn cái ly trí là mình sinh ra làm người dị nhân, là chỉ có vô tham và vô sân thôi, là người tốt, một người có cái căn lành. Mà người sinh ra mà được ba nhân á, là nó sinh ra bằng cái tâm thiện hợp trí, nó thọ hỷ hoặc là thọ xả, thì nó đầy đủ ba nhân. Thì cái những cái người mà đủ ba nhân này đó, thì là cái duyên mà đến với Tam Bảo, và cái duyên mà để mà học mà hiểu về Tam Bảo để mà hành trì đó, thì nó bén nhạy hơn những người kia, nó bén nhạy hơn. Nhưng mà những người kia vẫn có khả năng hiểu, có khả năng nắm bắt được. Và ngay trong cái hiện kiếp này, nếu mà mình chịu có học, chịu có hành, chịu có tu, chịu có giữ cái giới hạnh á, thì cái mà nó nhen nhúm cái trí tuệ này đây, nó phát triển để cho cái giờ cuối cùng khi mình ra đi á, mà mình có thể tái sanh là một người tâm nhân á, là có khả năng xảy ra. Giống như bây giờ mình nói vậy nè, một người khi người ta thiếu phước báo đó, mà ta sinh ra là cái sắc pháp này, ta 28 sắc pháp hoặc là 26 sắc pháp chẳng hạn, thì đó là những người lưỡng tính. Nhưng nếu những người lưỡng tính đó đó không được xuất gia, nhưng mà vẫn học pháp, vẫn tu tập, vẫn là một người cư sĩ thuần thành, thì hỏi chứ cái khi mà cuối cuộc đời của người ta rồi đó, mà người ta có chết đó, thì đời sau người ta có thể tái sanh là tam nhân được không? Xin trả lời được. Còn những người mà sinh ra với cái phước mà coi như là đầy đủ cái tam nhân, mà hiểu được cái bén nhạy trong vấn đề hiểu giáo pháp, cũng xuất gia, cũng tu tập, nhưng mà cuối đời đó còn dị nhân có không? Trả lời có. Mà cuối đời không còn dị nhân nữa có không? Xin trả lời có. Đó là những phàm tăng hướng hạ. Khi mà xuất gia đó có cái phước báo lớn, nhưng mà vào trong đó, đó con đường tu học quá chậm trễ, mà cái con đường đó là coi như là hưởng cái dục lạc và lợi dụng cái áo này nè để mà được danh, được lợi, được tiền, được sắc dục, được cả mọi thứ đó, thì cuối cùng thành cái người dị nhân đó là quá có phước rồi, chứ còn thực tế là rất khó thành người dị nhân, mà nó sẽ tái sanh bằng cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện đây, và nó sẽ đi trong con đường thối đọa. Cho nên cái nhân quả nó diễn ra đó là khắp mọi nơi, và nó nằm trong cái chỗ đó là con người chúng ta có hướng tới việc giữ giới, hướng tới việc hành giới, hướng tới việc là chúng ta đã nuôi dưỡng cái trí tuệ tâm linh của mình hay không. Còn mặc cái áo nào á, thì cái chuyện đó nó không phải là tối thượng. Bởi vì khi mặc cái áo xuất gia thì nó có cái điều kiện là mình giảm bớt cái tiếp xúc với lại một cái thế giới mà coi như là nó quá là đa dạng, quá là phức tạp. Cái thứ hai nữa là không có phải là đi sâu vào trong một cái đời sống thế gian, mà mình có quyền tách ra, tách nhiều được chừng nào tốt chừng đó, để mà mình chuyên vào cái con đường tu học. Còn nếu mình không đi đúng cái con đường đó đó, thì người ta gọi đó là những cái phàm tăng hướng hạ, mượn đạo tạo đời. Thì cái này nói chính xác thế này, 100% là sẽ thoái đọa và rơi vào trong cái cõi khổ. Và kể cả trong đó đó, địa ngục vẫn có những người như thế, chứ không phải là không có. Thí dụ đối với lại cái người đời đó mà người ta tà dâm á, thì có trường hợp đi xuống địa ngục, có trường hợp chưa? Đó là cái trường hợp mà gây nên cái chuyện mà coi như là đi đến chết chóc, đi đến cái chuyện mà phá sản một cái đời sống của những người có liên quan đó, người ta điên loạn chẳng hạn vậy đó. Thì là cái địa ngục thì phải đi tới thôi, không có nói gì hết. Nhưng mà người xuất gia mà phạm vào trong cái chỗ đó rồi, địa ngục là nắm chắc, không có mơ hồ một chút xíu nào cả. Bởi vì vậy là mình đã biết nhân quả, mình đã biết giới hạnh rồi. Mà bây giờ mình dẫm đạp lên đó để mình nhào tới cái dục vọng của mình á, thì cái lực dẫm đạp này đó, cái lực mà bất chấp này đó, bởi vì bất chấp nó nằm trong cái si phần, nó nằm đây. Si vô tạm dự quý phóng vật, cái người nó trơ trẽn rồi, nó không có biết mắc cỡ là gì hết á, mặt dày mày dạn rồi. Và cái lực của cái sự bất chấp, cái sự lì lợm, cái sự tâm tối đó, là cái lực đó, là cái khi mà cái tâm tử nó khởi sanh đó, thì nó sẽ xuất hiện cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đây. Mà nó do cái lực của cái chuyện mà dẫm đạp lên cái nhân quả, dẫm đạp lên cái giới hạnh đó để mà chìm sâu xuống, thì con đường tái sanh xuống địa ngục chắc chắn không thể nào không xảy ra. Cái vận hành của nó là đi như vậy. Và những ai nắm máu những cái người đó thì đi chung một con đường, không sai chạy. Cũng như là có những người ta thắc mắc, hồi Đức Phật người ta hỏi chứ, những người ủng hộ Đề Bà Đạt Đa thì sao? Thì Đức Phật nói là Đề Bà Đạt Đa đi đâu, người này sẽ đi đó. Câu trả lời rất là rõ ràng như vậy. Thì như vậy sư cô nói là cái bài này không phải để giải thích về vô ngã, về vô thường khổ vô ngã, mà đây là một cái bài giảng hết sức là vắn tắt, mà hết sức là chính yếu, để giúp cho nó năm anh em Kiều Trần Như. Mà khi mà cái bài Kinh Chuyển Pháp Luân, thì ngài Kiều Trần Như đã đắc đạo quả do cái bài Kinh Chuyển Pháp Luân, chứ không phải bài kinh thứ hai này. Bài kinh thứ hai này á là dành cho bốn vị nữa, còn ngài Kiều Trần Như là cái bài số 1. Thì những cái này là khi mà giảng vậy, là những cái điểm chính này là nó là cái trọng tâm trong cái chuyện mà coi như là gợi mở cho cái sự hiểu biết của bốn cái vị còn lại đó thâm sâu hơn, để cho người ta đó còn một cái vướng mắc nhỏ gì đó thì do cái lời dạy của Đức Thế Tôn mà người ta được mở ra và tay nhập vào dòng thánh. Ở trong này cái phần là vô ngã, là để cái chữ quán, rồi chừng tới đó thì sư cô sẽ giảng. Thì mình đã học rồi đó, thì cái phần số 1 La Mã đó mình không có lấy làm lạ, tức là ngũ quẩn là vô ngã, sắc quẩn là vô ngã, thọ quẩn là vô ngã, tưởng quẩn là vô ngã, hành quẩn là vô ngã, và thức quẩn là vô ngã. Ngũ quẩn là vô thường khổ và sự biến hoại. Sắc quẩn là vô thường khổ chịu sự biến hoại. Thọ quẩn là vô thường khổ chịu sự biến hoại. Tưởng quẩn là khổ, là vô thường khổ chịu sự biến hoại. Hành quẩn là vô thường khổ chịu sự biến hoại. Thức quẩn là vô thường khổ chịu sự biến hoại. Cái sự lặp đi lặp lại nhiều lần và rõ ràng như thế này đó, thì để cho chúng ta đó thuộc nằm lòng và không có mơ hồ gì về cái đặc điểm của cái sắc pháp và cái tâm pháp. Tức là nói chung là cái cuộc đời của mình nó nằm trong cái chữ vô thường khổ và vô ngã. Tất cả những cái biến chuyển thực tế về thân và tâm của mình nó nằm trong cái vô thường khổ và vô ngã. Và trong cái phần mà quán vô ngã này đó, thì là phần Ba La Mã đó, thì quán với chánh trí tuệ 11 cái khía cạnh của thủ ngũ quẩn. Cái khía cạnh thứ nhất á, là quán cái ngũ quẩn trong quá khứ, ngũ quẩn trong vị lai tức là tương lai, là ngũ quẩn trong hiện tại. Ngũ quẩn trong quá khứ là ý nói là cái sự sống ở trong cái tiền kiếp, sự sống trong cái kiếp tái sanh, kiếp tới đó, và cái sự sống trong kiếp hiện tại. Và quán các cái pháp này đó, nó là thô hay là tế, nó liệt hay là nó thắng, nó xa hay là nó gần, hoặc là nó là sắc nội hay sắc ngoại, là quán 11 cái khía cạnh đó. Và trong cái năm cái phần còn lại đó, thì nói về vấn đề chấp thủ sắc quẩn, chấp thủ thọ quẩn, chấp thủ tưởng quẩn, chấp thủ hành quẩn và chấp thủ thức quẩn. Nói chung là con người ta đó bám chặt vào cái chuyện đó, thân này của tôi và tâm này của tôi và cả cuộc đời này là của tôi, mà không hiểu rằng là nó vận hành mang cái tính chất quy luật của nó. Và cái phần kết luận trong cái bài này đó là từ cái đoạn 22 tới 23 thì nói là không chấp thủ. Mà không chấp thủ nghĩa là gì? Không chấp thủ có nghĩa là yếm ly thủ ngũ quẩn. Và khi mà không chấp thủ thì có nghĩa là đoạn trừ được lậu hoặc. Đoạn trừ lậu hoặc là gì? Đoạn trừ lậu hoặc là có nghĩa là chấm dứt cái khổ, thoát cái khổ là được giải thoát. Và như vậy khi nghe cái bài pháp này xong á, thì năm anh em Kiều Trần Như đều đắc đạo quả hết, tất cả năm người. Và năm người này á, khi mà đắc đạo quả rồi á, thì Đức Phật là cho thọ giới tỳ kheo hết, và đã trở thành là năm người đầu tiên, năm người đệ tử thánh tăng đầu tiên trong tăng đoàn của Đức Phật. Rồi chúng ta nắm được cái dàn bài sơ bộ đó rồi, bây giờ chúng ta đi vào trong cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Bây giờ là trước nhất là để cho cái mỗi người chúng ta đã đều coi như là chúng tâm vào trong cái bài mà và kinh Vô Ngã Tướng ngày hôm nay đó, thì sư cô đề nghị là tất cả chúng ta học như mình học trò lớp nhỏ vậy đó, là mình sẽ cùng đọc với nhau. Tại vì chúng ta sẽ đọc chung kinh Vô Ngã Tướng. A nhát ta lách kha nhá sút ta. Mấy cái tiêu đề thì sư cô đã đọc trước, nhưng mà vô cái phần cái bài đọc thì chúng ta đọc cùng một lần. Chúng ta đang nói phần xuất xứ bài kinh, nó sẽ có hai đoạn, cái đoạn 1 và đoạn 2. Giờ chúng ta sẽ đọc chung cái đoạn 1 và đoạn 2. Một thời Thế Tôn ở Varanasi Ba La Nại, tại Isipatana chư tiên đọa xứ vườn Lộc Uyển. Ở đây Thế Tôn nói với đoàn năm vị tỳ kheo: Này các tỳ kheo, và phần nội dung trả lời đây, ngũ quẩn tan chắc khanh đá là vô ngã, a nhất tá ngũ quẩn là vô thường, a nít chá khổ đức khá. Quán 11 khía cạnh của thủ ngũ quẩn. Upadanyat, đúc Upadanyat khanh đá. Bây giờ chúng ta sẽ sang tới cái phần ngũ quẩn là vô ngã. Nó đi từ cái đoạn số 3 tới đoạn số 11. Rupat khanh đá, sắc quẩn là vô ngã. Đoạn 3 xin mời đọc. Sắc này các tỳ kheo là vô ngã. Này các tỳ kheo, nếu sắc là ngã, thời sắc không thể đi lên bên ngoài và có thể được các sắc như sau. Mong rằng sắc của tôi là như thế này. Mong rằng sắc của tôi chẳng phải như thế này. Đoạn 4. Về đây nhá khanh đá, thọ quẩn là vô ngã. Có hai đoạn, đoạn số 5 và đoạn số 6. Chúng ta đọc đoạn thứ 5. Này các tỳ kheo là vô ngã. Này các đoạn 6. Và này các tỳ kheo, vì họ là vô ngã, do vậy họ đi lên bên ngoài và không thể có được các họ. Mong rằng họ của tôi như thế này, mong rằng họ của tôi chẳng phải như thế này. Sang Nha Khanh Đá, tưởng quẩn là vô ngã, tưởng quẩn là vô ngã, tưởng này các tỳ kheo là vô ngã, này các tỳ kheo nếu tưởng là ngã, thời tưởng không thể đi lên bên ngoài và có thể được các tưởng như sau. Mong rằng tưởng của tôi như thế này, mong rằng tưởng của tôi chẳng phải như thế này. Và vì tưởng là vô ngã, do vậy tưởng đi lên bên ngoài và không thể có được các tưởng. Mong rằng tưởng của tôi như thế này, mong rằng tưởng của tôi chẳng phải như thế này. Sankhara Khanda, hành quẩn là vô ngã, hành quẩn là vô ngã. Đoạn 8, hành là vô ngã. Này các tỳ kheo, nếu hành là ngã, thời hành không thể đi lên bên ngoài và có thể được hành như sau. Mong rằng hành của tôi như thế này, mong rằng hành của tôi chẳng phải như thế này. Đoạn 9, và này các tỳ kheo, vì hành là vô ngã, do vậy hành đi lên bên ngoài và không thể có được. Mong rằng hành của tôi như thế này, mong rằng hành của tôi không phải như thế này. Vinh Nha Nhá Khanh Đá, Vinh Nha Nhá Khanh Đá, thức quẩn là vô ngã, thức quẩn là vô ngã. Đoạn 10, thức là vô ngã. Này các tỳ kheo, nếu thức là ngã, thời thức không thể đi lên bên ngoài và có thể có được các thức như sau. Mong rằng thức của tôi như thế này, mong rằng thức của tôi chẳng phải như thế này. Đoạn 11, và này các tỳ kheo, vì thức là vô ngã, do vậy thức đi lên bên ngoài và không có thể có được thức. Mong rằng thức của tôi như thế này, mong rằng thức của tôi chẳng phải như thế này. Phật Hai La Mã, ngũ quẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Đó là đoạn từ 12 tới 16. Khổ, chịu sự biến hoại. Sắc quẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Sắc quẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Là vô thường hả Thế Tôn? Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ hả Thế Tôn? Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại? Có hợp lý chăng khi hoàn cái ấy là? Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là từ nhà của tôi, thưa ông hả Thế Tôn? Phần tiếp theo, thọ quẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Thọ quẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Thọ là thường hay vô thường? Là vô thường hả Thế Tôn? Cái gì vô thường, là khổ hay là? Là khổ hả Thế Tôn? Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại? Có hợp lý chăng khi hoàn cái ấy là? Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là từ nhà của tôi, thưa ông hả Thế Tôn? Tưởng quẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Tưởng quẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Tưởng là thường hay vô thường? Là vô thường hả Thế Tôn? Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Số 4, hành quẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Hành quẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Hành là thường hay vô thường? Là vô thường hoặc thế không? Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ hoặc thế không? Cái gì vô thường? Số 5, thức quẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Thức quẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Thức là thường hay vô thường? Là vô thường và thế không? Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ và thế không? Cái gì vô thường? Quán vô ngã, quán với quán vô ngã đi từ đoạn 17 tới đoạn 21. Quán vô ngã, quán với hành vi về 11 khía cạnh của tụ ngũ quần, quá khứ, tương lai, hiện tại, nội, ngoại, hữu, thế, diệt, thắng, sang, gần. Chấp thủ sắc quẩn đoạn 17. Số 2, chấp thủ thọ uẩn. Chấp thủ thọ uẩn. Do vậy, này các tỳ kheo, phạm họ gì? Quá khứ, vị lai, hiện tại, nội, ngoại, vô, thế, diệt, thắng, sang, gần. Tất cả họ cần phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau. Cái này không phải của tôi. Thứ ba, chấp thủ tưởng uẩn. Chấp thủ tưởng uẩn. Do vậy, này các tỳ kheo, phạm tưởng gì? Quá khứ, vị lai, hiện tại, nội, ngoại, vô, thế, diệt, thắng, xa, gần. Tất cả tưởng cần phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau. Cái này không phải của tôi. Số 4, chấp thủ hành quẩn. Chấp thủ hành quẩn. Do vậy, này các tỳ kheo, phạm hành gì? Quá khứ, vị lai, hiện tại, nội, ngoại, vô, thế, diệt, thắng, xa, gần. Tất cả hành quẩn phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau. Cái này không phải của tôi. Cái này không phải là tôi. Đến số 5, chấp thủ thức uẩn. Chấp thủ thức uẩn. Do vậy, này các tỳ kheo, phạm thức gì? Quá khứ, vị lai, hiện tại, nội, ngoại, vô, thế, diệt, thắng, xa, gần. Tất cả thức cần phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau. Cái này không phải của tôi. Phần kết luận đoạn 22 và 23. Đoạn 22. Thế vậy, này các tỳ kheo, Phật ca văn kiếm ly đối với sắc, kiếm ly đối với thọ, kiếm ly đối với tưởng, kiếm ly đối với hành, kiếm ly đối với thức, cho kiếm ly vì ấy ly tham, cho ly tham vì ấy giải thoát, trong sự giải thoát khi khởi lên ta đã được giải thoát, vì ấy biết rõ sanh là thần. Đoạn 23. Thế Tôn biết như vậy, nhóm năm vị tỳ kheo hoan hỷ, tin họ lời Thế Tôn dạy. Trong khi lời dạy này được nói lên, tâm của nhóm năm vị tỳ kheo được giải thoát khỏi các đầu mặt, không có chấp thủ. Rồi, chúng ta trở lại cái phần đầu. Cái phần xuất xứ về kinh hồi nãy sư cô có giảng rồi đó, là bậc chánh đẳng chánh giác là Đức Thế Tôn đó, là biết năm anh em Kiều Trần Như đã đến cái vườn Lộc Uyển, tức là gọi là cái vườn Nai á, ở Varanasi, là nó thuộc về cái giống như là một cái bang vậy đó, còn cái vị trí mà chính thức của nó là Isipatana. Chúng ta không có quan tâm tới cái chữ mà chư tiên đọa xứ này, bởi vì sư cô cũng đã có tra cứu lại trong cái bản tiếng Anh với tiếng Pali rồi, thì cái này người ta thêm vô thôi chứ không có gì hết. Tại vì Isipatana là một cái tên của địa phương mà nó gọi là cái chỗ một cái vườn để nuôi nai thôi, cái tên của nó vậy. Và nó có giải thích bằng cái chữ mà chính xác của nó là vườn Lộc Uyển, tức là vườn mà cái để nuôi nai đó. Ở đây Thế Tôn nói với đoàn năm vị tỳ kheo: này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo vâng đáp Thế Tôn, và Thế Tôn nói như sau. Thì cái chỗ này, cái bài kinh á, gọi là năm anh em Kiều Trần Như thì đúng, chứ mà gọi cái chữ tỳ kheo ở đây là chưa đúng. Cái lý do rằng á là khi mà Đức Phật giảng pháp, mà nếu như đó cái vị này đó là nhập vào dòng thánh rồi, hoặc là đắc đạo quả mà thành bậc A-la-hán rồi đó, thì Đức Phật phải nói là ê bhikkhu, hoặc là nói là sa-đu bhikkhu chẳng hạn vậy. Ý muốn nói là thiện tai này tỳ kheo, tức là cái lúc đó là Đức Phật coi như đã truyền giới và đã cho phép người này trở thành tỳ kheo. Cái lý do mà tại sao đó là Đức Phật làm như vậy là vì như chúng ta biết rằng là Đức Phật nói là tứ chúng của Đức Phật đó, mà khi tu tập đó là đều có khả năng là đắc đạo quả hết, có khả năng nhập vào dòng thánh hết. Nhưng mà cái người xuất gia đó khác với lại cái cư sĩ nam và cư sĩ nữ, ở cái chỗ là cái ngày hôm đó mà đắc đạo quả mà không có được thọ giới tỳ kheo á, thì phải nhập diệt ngay ngày hôm đó. Còn nếu mà được bậc thầy mình mà xác chứng và cũng như là cho mình thọ cái giới tỳ kheo đó, thì cái người này còn kéo dài được cái tuổi thọ của mình. Cho nên bài kinh mà mới vô mà nói này các tỳ kheo á, thì cái dịch này nó chưa có sát lắm, nhưng người ta muốn nói vậy để là cho mình hiểu rằng là cái bài kinh này là giảng cho những vị xuất gia. Và khi mình học cái bài này đó, mình sẽ hiểu rõ như thế này. Cái bài kinh này á, đứng về cái mặt trí văn á, thì chúng ta có thể tìm hiểu, chúng ta biết. Nhưng mà chúng ta có học thuộc lòng nữa, mà chúng ta có hiểu nữa, chúng ta không có đắc đạo quả. Cái lý do rất là rõ nét rằng là chúng ta đang ở cái phần của trí văn. Cái bước đường của chúng ta đi á, là nó phải là trí tư, rồi theo trí tu. Trí tu là chúng ta phải đắc từng cái tầng cấp này. Cho nên cái lời giảng của Đức Phật, tại sao đó có khi Đức Phật chưa giảng hết mà cái người này đã nhập vào dòng thánh, là bởi vì người ta đã tu triền miên không biết bao nhiêu kiếp rồi. Và bây giờ cái phước á, mà gặp được cái vị thầy của mình, và cái vị thầy được cũng biết rõ rằng ngày hôm nay đó, vị thầy này là đến cái hội chúng này, hoặc là trên đường đi đó là gặp được những vị này, và biết rất rõ rằng mình phải nói cái câu gì, mình phải nói cái điều gì thì mình tế độ người này tới đâu. Đó. Và cái khi mà những cái vị mà gọi là du tăng mà đi thuyết pháp đó, toàn là thánh tăng không. Và cái thời của Đức Phật khi mà 60 vị tỳ kheo mà đã đắc đạo quả rồi đó, thì Đức Phật cho phép đó, là đi bốn phương tứ hướng đó. Và người nào với cái ngôn ngữ của mình đó, ở một cái trú xứ nào thì giảng bằng cái ngôn ngữ của cái trú xứ đó, và lấy từ cái thực tế trong cái đời sống của cái người dân ở cái trú xứ đó để mà truyền bá cái pháp Phật này, chứ không phải người bình thường có thể đi được. Không phải là ai nhảm nhí mà ra nói bậy nói bạ cũng nói được, nói cái đó là đọa. Cái thời Đức Phật đó là thể du tăng đi là phải là người đắc đạo quả, và đi như thế là để mà hóa duyên tế độ, chứ không phải đi kiếm ăn, không phải đi lang thang, không phải vậy. Nhớ rõ như vậy để chúng ta hiểu rằng là thời của Đức Phật á, mà du tăng đến chỗ nào đó thì thông thường là phải nói là hơn 90% đều là bậc thánh tăng cả, hoặc là vị Phật đã đi như vậy, chứ còn lang thang lết thết là không có cái chuyện đó. Chúng ta nhớ rõ vậy. Cho nên là trong những cái bài mà kinh mà nó nằm trong cái phần mà tứ điểm xứ, một cái vị du tăng đến cái trú xứ đó, nhiều khi cái vị trụ trì và chư tăng ở trong đó không biết chứ cái vị này là bậc thánh tăng đến đó để tế độ. Cho nên là hồi xưa vậy đó, cái khi mà muốn ở độc cư, tức là ra ở thất, ở cốc liêu riêng, hoặc là tu tịnh tu trong rừng đó, là không phải muốn đi vô là vô đâu. Hãy xuất gia đều ở trong tăng đoàn, mà chừng nào Đức Phật cho phép đó, là mới được đi ra ở riêng. Là vì Đức Phật biết rõ rằng cái người này á, khi mà ra đó tịnh tu chắc chắn sẽ đắc đạo quả. Còn ngày hôm nay không phải vậy, ai muốn ở đâu cũng được hết. Muốn ở chùa cũng được, không muốn ở chùa cũng được, muốn ở cốc, muốn ở liêu, muốn làm gì cũng được, thoải mái. Thì cái đó là mình đi theo mình rõ nét như vậy, không có mơ hồ. Thời Đức Phật là cho phép mới được. Và có những cái sự cho phép rất lạ lùng. Đây là nói về tỳ kheo á. Một cái vị đấy xuất gia đó, ở trong cái tăng đoàn. Thì cái thời Đức Phật là cái phước báo lớn lắm, cho nên là ai người ta cũng ngày đêm mà tu rất là nghiêm túc. À, cái ông này khi mà ông xuất hiện đó, ông vô ông tu đó, thì nói cái từ ngày hôm nay là ông quậy từ trên xuống dưới. Ông quậy bằng cái phóng vật, cái bừa bãi của ông á. Là ví dụ người ta để cái bát đó, bát ông dơ thì ổng để đó, còn lấy bát người ta không xài tỉnh bơ, không có quan tâm tới. Y người ta phơi đó, y ổng dơ, nùi đó, rồi muốn lấy y người ta nó không lấy. Nói chung là cái đồ gì của ai hay cái gì cái gì đó là ổng gây xáo trộn hơn, ổng bất chấp. Thì khi như vậy đó là những người tu chung để chịu không nổi, người ta mới lên ta bạch với Đức Phật. Đức Phật làm thinh không có trả lời. Mà không, ổng không buông tha bất cứ một cái người nào trong cái tăng đoàn đó hết đó. Thì cuối cùng tất cả mọi người đều suy nghĩ nè, không biết làm sao mà cái người này nó buông thùa quá mức như vậy đó, mà mình bạch với Đức Thế Tôn mà Đức Thế Tôn nín thinh à. Bây giờ đâu còn gì để nói nữa. Cho nên là ta không biết làm sao nữa, thì ta phải chịu đựng vậy thôi. Và ổng cứ tiếp tục như vậy. Và cái tăng đoàn thì rơi vào một cái tình trạng là người thì khó chịu, người thì tức giận, người thì có nói tới nói lui, và người thì nín thinh không nói gì hết. Nhưng mà nó gây một cái sự xáo trộn. Thì đến khi Đức Phật mà gần nhập diệt á, thì Đức Phật mới nói với Ngài A Nan. Đức Phật mới nói mà sau này đó, khi không còn Thế Tôn ở đây nữa, thì ông là cái người đó phải cho cái ông tăng đó đó ra khỏi tăng đoàn. Thì Ngài A Nan đó là coi như là phải chặt tay đảnh lễ thôi. Thì khi Đức Phật nhập diệt vào đó, thì Ngài A Nan đó em mới suy nghĩ rằng là mình không thể nào nói chuyện với những người này, Nó nói ngang bướng mà nó kỳ cục lắm, nó nói không được. Thì Ngài mới thỉnh các cái vị trưởng lão, cái vị lớn hơn. Bởi vì Ngài A Nan là mới nhập vào cái tầng thánh thứ nhất thôi. Mới tầng thánh thứ nhất. Còn các cái vị lớn ở đây. Thì mới bạch lên các cái vị lớn và nhờ cái quay lực của các vị lớn đó để mà mời cái ông này ra khỏi tăng đoàn. Thì trong cái buổi mà hội họp đó thì các vị lớn mới nói rằng đó, ông đã nhận lời của Đức Phật rồi, thì cái chuyện đó là chuyện của ông, cho nên là chúng tôi đây đó là không có tham gia. Thì khi mà các vị lớn trả lời như vậy thì Ngài A Nan cũng không biết làm sao, cũng nín thinh luôn. Thì khi cái buổi họp đó nó loan ra thì trong tăng đoàn đều biết rằng là có một cái buổi họp để mà đưa cái ông này ra ngoài vậy. Mà bây giờ các vị lớn thì không dính vô, mà Ngài A Nan thì không dám nói. Thì mỗi người đều suy nghĩ vậy nè, các vị lớn, người phàm phu thì họ sẽ nói như thế này: mấy ông lớn còn không dám nói, mình làm sao dám nói, là phàm phu nói vậy. Còn cái người mà hiểu biết thì người ta sẽ nói nè, thôi bây giờ là cũng như là không có khả năng để nói với người này, thì tốt hơn á, cứ hàng ngày lúc thầy mình còn sống cố gắng mình tu như thế nào thì bây giờ mình cố gắng mình tu như thế đó. Còn mình coi như cái người đó mình không có thấy, không có biết gì sao. Thì khi mà Đức Phật nhập diệt rồi thì là những cái chuyện đó nó xảy ra như vậy. Thì cái ông này bắt đầu cũng thấy đó, là coi như là người ta cứ đi kinh hành, rồi tới giờ ăn người ta cũng ăn trong thiền, tới giờ người ta tọa thiền, người ta tọa thiền, tới giờ người ta làm bất cứ gì người ta cũng làm trong chánh niệm hết. Và không ai ngó mặt ổng, không ai nói gì hết. Mà ổng có lấy cái đồ gì hay gì đó, người ta cũng không có nhăn mặt, mà người ta cũng không có kêu than gì đó, thiếu người ta chấp nhận chịu, người ta không nói tiếng nào hết. Lần bắt đầu ổng sợ, ổng mới nói đó là hồi đó giờ đó mình làm nhăn làm củi vậy đó, thì có sư phụ mình nó thương mình, che chở mình. Bây giờ sư phụ mình nó tịch rồi đó, thì thấy người ta lạnh lùng quá, nếu mà mình tiếp tục những cái này đó thì không biết cái chuyện gì xảy ra cho mình. Mà bây giờ sống mà không ai ngó mặt mình hết á, không ai để ý gì tới mình á, mình phá cỡ nào người ta cũng không có bày tỏ cái gì hết, làm sao sống nổi. Thôi bây giờ chỉ có chuyện duy nhất là thôi, mình phải từ bỏ đây đi. Thì khi từ bỏ đi ra rừng ở thì cái người này cũng buồn lắm, rất là nhớ thầy mình. Và nghĩ tới cái số phận của mình á, là coi như hồi đó mình làm trời làm đất ở trong đó, rồi bây giờ nó không ai ngó ngàng gì hết á. Cho nên mới suy nghĩ còn một con đường duy nhất để sống á, là phải tu làm sao á, mà để được nhập vào dòng thánh á, thì mới gặp lại thầy mình, còn nếu không là không thể gặp được. Cho nên người đó là bây giờ miệt mài ngày đêm hành trì và cuối cùng là đắc đạo quả. Thì cái này trong lực á, mới nói rằng đây là một hình thức biệt chúng mà rất là lạ, mà nói theo á, cái mà Đức Phật cho phép để cái người này là độc cư để mà hành đạo đó, thì cái cách cho phép rất lạ. Lý do là tại sao? Cái lý do là tại vì đó, trong cái tập thể này đó, tập thể của cái tăng đoàn mà cái thời điểm đó, đó nó có cái cộng nghiệp với nhau. Và khi cái người này nó xuất hiện đó, thì nó phải là đụng người này, nó chạm người kia, nó làm tổn thương người khác, để cho cái bực bội, cái khó chịu, cái bất mãn của mình nó khởi lên. Mà bây giờ khi là nó lỗi rành rành ra đó, mà bây giờ một người là thầy của mình như vậy mà nín thinh không có trả lời gì hết á, là không phải là thầy thương cái ông tầm bậy đó, mà cũng không phải là thầy á, là không thương cái người mà tu hàng hoàng đây. Nhưng mà vì á, cái nghiệp chướng nó xảy ra phải như vậy để nó quấy động cái tâm thức của mỗi người hết. Là khi nó quấy động như vậy đó thì mình sẽ xử lý như thế nào trong tâm của mình? Mình hòa giải với lòng mình như thế nào mà mình thoát khỏi cái bực bội, cái khó chịu, cái bất mãn, cái trách móc, cái hờn giận này đây, mình giải quyết đi. Thành ra quý vị thấy không, Ngài A Nan á thì vốn là một cái người rất là dịu dàng, rất là người tế nhị, cái người giàu tình cảm, bây giờ kêu kỷ luật thì không dám, thấy không? Mới nương tựa vào các vị lớn hơn, mà các vị lớn hơn này đã biết rõ cái ý của Đức Phật rồi, cho nên những vị này làm thánh. thì ngài A Nan cũng làm thinh. Rồi quý vị thấy không, cái làm thinh đó nó đi lên đến đại chúng luôn, bởi vì ai cũng suy nghĩ rằng bây giờ các vị lớn đã không có nói gì hết rồi, ngài A Nan chịu trách nhiệm, ngài A Nan cũng không nói, thì bây giờ tại sao mình nói? Hồi đó mình nói thầy mình cũng không xử, rồi bây giờ các vị lớn cũng không có xử nữa, thì thôi bây giờ mình tự xử, mình tự xử, mình làm sao cho tự mình yên ổn là được rồi. Thành ra quý vị thấy không, cái người này được đi ra đó là ở riêng, độc cư riêng, còn những người này đó là vẫn tu trong một cái tập thể mà ai cũng thành tựu hết. Thì thấy đường đi của nhân quả chưa? Cho nên cái chánh yếu là cái gì? Chánh yếu vẫn phải là mình tự xử với mình, mình biết cách hòa giải trong tâm của mình là cái hay nhất. Thì người kia cũng có cách người kia tất cả. Cho nên chúng ta nên nhớ rằng một cái lời dạy của Đức Phật đó, không bao giờ để thiệt hại cho người này mà lợi ích cho người kia. Mà lời dạy của Đức Phật đó bao giờ cũng đem lại cái lợi ích hết. Bởi vì Đức Phật hướng cho chúng ta đó quay về để mà tự xử nơi mình, để mà hòa giải với lòng mình. Khi chúng ta hòa giải được lòng chúng ta thì chúng ta hóa giải được hết những cái mà nghiệp chướng nó đang nối kế với chúng ta. Chúng ta nắm được cái nguyên tắc này đó thì chúng ta hiểu rằng là nhân quả nó trổ sanh nối kết là do mình. Vậy thì bây giờ muốn giải cái nối kết này ra là nó cũng ở trong lòng mình. Nếu mình hòa giải được sẽ hóa giải hết. Còn mình không hòa giải được mình á thì cái sự đối đầu, sự mâu thuẫn mà cái dự mà nó quấy rối trong tâm của mình làm cho mình bất an, nó vẫn phải tiếp tục mà thôi. Đó thì sư cô nói đó, cái độc cư của chư tăng đó là phải có cái sự cho phép của Đức Phật. Đó. Còn cái việc mà đi du hành khắp nơi á là không phải là cái người thường mà có thể là du tăng được. Một cái người du tăng là cái người mà mỗi một cái bước chân đi như vậy đó là đều hiểu rằng đó mình đi hóa duyên và tế độ. Còn nếu không có khả năng đi hóa duyên đi tế độ thì chỉ là đi khất thực mà thôi, không có hóa duyên tế độ được. Đó, thì ra cái bài này khi mà chúng ta nói là Thế Tôn nói với năm vị tỳ kheo, mà thật ra chưa phải tỳ kheo, phải đến cuối bài đó mới là tỳ kheo. Tức là sau khi mà nhập vào dòng thánh đắc đạo quả rồi đó thì những người này đó thì Đức Phật mới coi vậy là cho là tỳ kheo. Rồi trong cái nội dung này nó có ba phần đây: ngũ uẩn, văn chát, khanh đá là vô ngã. Này chúng ta học rồi, ngũ uẩn là vô ngã, ngũ uẩn là vô thường và khổ. Cái phần thứ ba là quán 11 khía cạnh của thủ ngũ uẩn. Trước nhất ngũ uẩn là vô ngã, rupa khanda sắc uẩn là vô ngã. Thì dân chúng ta hiểu đó, sắc là sắc pháp đây đó, là sắc thân của mỗi một cái chúng sinh đó, nhất là chúng sinh là loài người. Thì cái nhân mà nó tạo thành cái sắc pháp này nó có bốn nhân là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Như vậy nó là pháp phủ vi. Và chúng ta nhớ rằng hệ pháp phủ vi mà do nhân, do duyên hợp và tan đó thì cái đặc tính của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Sắc này các tỳ kheo là vô ngã. Này các tỳ kheo, nếu sắc là ngã, thời sắc không thể đi đến bệnh hoạn và có thể được các sắc như sau: mong rằng sắc của tôi là như thế này, mong rằng sắc của tôi chẳng phải như thế này. Giờ chúng ta phân tích cái này chút. Đức Phật nói, nếu mà sắc này là ngã, là bản ngã, là tự ngã của chính mình, tức là sắc này là của mình, sắc này là chính mình có ở trong sắc và sắc có ở trong ngã của mình đó, thì nếu mà sự thật nó là của mình, nó là chính mình, nó thuộc về mình đó, thì nó không thể bệnh hoạn được. Là vì lý do rằng nó thuộc về mình, nó của mình, nó là chính mình ở trong nó ở trong mình. Mình không chấp nhận nó bệnh hoạn thì nó không thể bệnh hoạn được. Mình ra lệnh cho nó không có được bệnh hoạn Nhưng cái này mình đâu có ra lệnh được. Nếu mình ăn cái món này vô không thích hợp thì nó phải là thượng thổ hạ tả. Cái thời tiết nóng bức như thế này nó sẽ sinh ra rất nhiều những cái bệnh của thời tiết. Mà mình biểu là không được bệnh là không được. Thì cái tâm mình sầu não thì nó làm cho đó cái con người của mình giả dụi, cái người của mình nó yếu sức đi, nó mất ngủ chẳng hạn. Mà bây giờ mình biểu là không được như vậy, phải mạnh khỏe, phải ngủ được, phải ăn ngon, phải vui vẻ, thì chuyện đó là không thể xảy ra. Cho nên là không có thể mong rằng sắc thân tôi phải được như thế này. Không thể nào mà mình nói với má mình, hoặc má mình nói, mà không nói má ơi sao má đẻ con xấu, má sửa lại cho đẹp một chút. Mà má mình muốn con gái con trai đều đẹp đẽ thông minh hết mới nói là không được. Bây giờ má phải làm lại, má phải sanh con lại là con trai của má phải thông minh, phải khỏe mạnh, con gái của má cũng như vậy. Đâu có được đâu. Bởi chúng ta là quả của nghiệp mà. Làm sao chúng ta thoát ra được? Thành ra khi nó là ngã đó, là nó phải thuộc trong cái quyền của mình. Mình ước muốn mình sai sử như thế nào, nó phải nằm trong cái quyền hạn của mình. Mà khi nói thân này là của mình, thân này là chính mình, mà nó bệnh, mình biểu nó hết bệnh, nó không nghe lời. Mình biểu nó đẹp mà nó không đẹp. Mình biểu nó đừng có già mà nó vẫn già, nó không nghe mình. Như vậy nó đâu phải của mình. Vì thấy rõ chưa, nó không phải là của mình. Và mình không thể là mong muốn là khác đi được. Ví dụ giờ cha mẹ mình sanh ra con gái mà mình nói là không, con không chịu đâu, phải sanh con trai. Hai cái đứa nhỏ đó, hai chị em ấy, mà cái con em ấy, nó lành hơn con chị. Mà nó không bao giờ kêu chị nó là chị, nó kêu tên không à. Rồi má nó mới rầy nó, má mới nói là con không có được như vậy, con phải kêu là chị hai, còn em con là phải xưng là em. Con mà như vậy nữa là má phạt con quỳ gối. Nó mới nói má phải giải thích là tại sao đó là con phải kêu chị hai, mà tại sao chị hai phải kêu con bằng em. Thì má nó nói vì cái lẽ đơn giản là má đẻ chị con trước, 2 năm sau má mới đẻ con. Thì bây giờ con sanh sao thì con phải em chứ sao rồi con cãi ngược được. Nó nói như vậy á, con nói má nghe, bây giờ con trưng trong bụng má trở lại rồi con trưng ra trước, cho chị hai trưng vô sau ra sau đi, chứ con không chịu làm em. Đây là cái chuyện có thật. Chính vì cô nghe nó nói gì thì như vậy đâu có muốn được. Thì thấy rõ chưa? Cho nên má nó không thể làm lại cuộc đời của tụi nó. Bản thân cuộc đời của nó cũng không thay đổi, bởi vì nó là sinh ra là quả của nghiệp. Nó là quả của nghiệp, sao mà nó thay đổi được. Thành ra là cái sắc thân chúng ta là vô ngã, không thể nào là hữu ngã được hết. Mà cái ngã thì nó chỉ là cái giả tạm mà thôi, tức là cái tạm thời, cái quy ước. Cái quy ước nó là như vậy. Bởi vì mẹ mình đặt tên là, này là Hồng, này là Cúc, này là Mai, đó là một cái quy ước. Để vì ba đứa con gái hay kêu con Hồng thì con Hồng có mặt, mà kêu con Cúc thì con Cúc có mặt, kêu con Mai có mặt. Mà cái tên đó chỉ là một cái quy ước mà thôi, để tạm thời mà hiểu vậy thôi, chứ nó không phải bền vững, và nó không chính xác là nó có một cái tự ngã ở bên trong. Giờ này các tỳ kheo, vì sắc là vô ngã, do vậy sắc đi đến bệnh hoạn và không thể có được các sắc. Mong rằng sắc tôi như thế này, mong rằng sắc tôi chẳng phải như thế này. Như vậy nếu mà sắc là vô ngã thì nó sẽ đi trong cái quy luật mà sinh tiến dị diệt của nó. Tức là nó sanh lên, nó coi như là nó phát triển, rồi nó có cái sự coi như là biến đổi của nó, rồi nó đi đến cái chuyện mà nó chấm dứt cái sự có mặt của nó. Thì cái vận hành nó như vậy, cho nên là con người ta không có thể nào mà kéo dài cái tuổi thọ của mình được, cũng không có kéo dài cái tuổi trẻ của mình được. Và khi mình không làm được những cái điều đó thì mình giống như mình nói vắn tắt là mình đâu có cái chủ quyền gì đối với cái thân này, mình không có cái chủ quyền gì hết. Chứ là mình không làm chủ được, nó không phải thuộc gì mình. mà nó có mặt do nhân do duyên của nó, và nó vận hành trong cái tính quy luật sinh tiến của vị diện của nó, hoặc là thành tựu hoại không của nó, cái luật đó không có thay đổi.